Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, hai ngày này đông tuyết tan rã, bên ngoài nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, cũng không có gì hảo ngoạn, Hành Ngọc liền lười đến ra cửa, hôn ô uế ngộ cổ áo. Hành Ngọc một lần nữa nằm hồi giường, chăn kín mít cái ở trên người. Nàng xúc trong ổ chăn lật xem thoại bản tống cổ thời gian, Liễu Ngộ Không ngồi ở ghế trên. Một rũ xuống mắt, là có thể nhìn đến kia cọ mãn phấn mặt lại bị xoa nhăn cổ áo, xách lên ấm trà đổ ly nước ấm. Liễu Ngộ phùng chén trà, ly duyên trước sau không có chạm vào bên môi. Hắn tầm mắt dừng ở hư không chỗ, có chút thất thần, không ngồi một lát, Liễu Ngộ buông chén trà. Cầm lấy quả trong bồn phóng quả táo chậm rãi tước ra tước hảo lúc sau cắt thành tiểu khối bỏ vào. Cái đĩa, Liễu Ngộ bưng cái đĩa đi trở về giường. Khoanh chân ngồi ở Hành Ngọc bên cạnh. Xách lên một khối quả táo đưa tới Hành Ngọc bên miệng. Hành Ngọc đôi mắt không rời đi thoại bàn. Miệng mở ra tiếp thu hắn đầu uy chờ Hành Ngọc nuốt xuống trong miệng quả táo. Tân một khối quả táo lại đưa tới nàng bên môi, hợp với ăn 5-6 khối. Hành Ngọc rốt cuộc dương mắt nhìn về phía Liễu Ngộ, ngươi như thế nào không ăn? Liễu Ngộ nói, đây là tước cho ngươi ăn, Hành Ngọc buông thoại bàn. Không đổi đi quần áo, đổi không đổi đều không sao. Trong xương phòng cũng liền ngươi ta hai người, Liễu Ngộ áo trong vẫn là vừa mới kia kiện. Cổ áo màu đỏ phấn mặt ngân thập phần thấy được. Bởi vì vừa mới nàng vẫn luôn khẩn nắm chặt áo trong. Áo trong đã trở nên nhăn rúm gió lên, lấy hắn tính tình. Lý nên sẽ không lại ăn mặc cái này quần áo mới đúng, này không giống ngươi, Hành Ngọc từ trên. Giường bò dậy, lại lần nữa nắm lấy Liễu Ngộ cổ áo. Nhướng mày cười nhạt, chẳng lẽ là tưởng ta giúp ngươi đổi sao? Liễu Ngộ cười khẽ hạ. Không đáp lời, Hành Ngọc phi lăng, sẽ không thật muốn nàng giúp đổi đi, Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng. Rụt rè nói, nếu ngươi một hai phải ta hỗ trợ, ta cũng không phải không thể cố mà làm, Liễu Ngộ chấn định nói. Kia như thế nào có thể làm lạc chủ cố mà làm đâu, cầm lấy một khối quả táo thịt đưa tới nàng bên. Môi thẳng đến Hành Ngọc xua tay, tỏ vẻ chính mình không nghĩ lại ăn. Liễu Ngộ mới yên lặng ăn xong dư lại quả táo, hắn đem không cái đĩa phóng tới mép giường ngăn tủ. Xốc lên nửa bên đệm chăn nằm xuống, thật không đổi quần áo. Hành Ngọc lại hỏi một lần, Liễu Ngộ lắc đầu. Mệt nhọc Hành Ngọc lăn tiến trong lòng ngực hắn. Hiện tại còn vây sao? Liễu Ngộ cười một cái. Duỗi tay giúp nàng áp hảo góc chăn. Thuận thế ôm sát nàng. Thật sự mệt nhọc, Hành Ngọc cũng không nói nhiều cái gì, nàng chỉ là nâng lên tay. Dùng lộ ra lạnh lẽo đầu ngón tay, cực ôn nhu mà đụng vào hắn gương mặt này động tác thực mềm nhẹ, giống như là ở trấn an hắn giống. Nhau, nhận thấy được điểm này, Liễu Ngộ hơi hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy nàng thông tuệ, nhìn ra hắn hôm nay thất thầu cũng không kỳ quái, hắn bắt lấy tay nàng. Đặt ở bên má nhiều cọ hai hạ, trong mắt ánh thủy sắc, ngươi muốn hay không cũng ngủ một lát, nguyên bản Hành Ngọc là không vây, nhưng ở ấm áp trong nhà nằm, tinh thần cũng dễ dàng trở nên lười nhác xuống dưới, nàng chậm rãi đã ngủ, nhận thấy được nàng hô hấp. Bằng phẳng xuống dưới, bên cạnh nhắm chặt mắt Liễu Ngộ ngược lại mở to mắt. Nặng nề nhìn phù dung ấm trướng, hắn cùng lạc chủ kỳ thật thực không giống nhau, nàng cầu lấy tiêu. Giao nói, nếu chỉ có thể đến nhất thời vui thích, liền đến nhất thời vui thích, cho nên nàng hưởng thụ ảo cảnh sinh hoạt, hưởng thụ phía trước cùng hắn du lịch lan truyền Phật đạo sinh hoạt. Cũng sớm làm tốt tùy thời bước ra mà đi chuẩn bị. Ngược lại là hắn, hướng Phật chi tâm tuy chưa bao giờ dao động. Phàm tư chi tâm lại càng ngày càng nặng, hắn rõ ràng luyến tiếc nàng. Cũng không nghĩ ở nàng hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau liền cùng nàng cuộc đời này không còn nữa. Gặp nhau, nhưng vượt qua tình kiếp chính là muốn trước động tình, lại quên mất hắn đối vị cô nương này cảm tình. Nếu hắn nhất định phải quên mất, dựa vào cái gì làm nàng ở hoàn thành hết thảy sau còn tiếp tục bồi hắn dây dưa đi xuống. Vì thế hắn liền hảo hảo thuyết phục nàng, làm nàng thay đổi ý tưởng tự tin đều không có, trong lòng ngực người trở mình đưa lưng về phía hắn, Liễu Ngộ dùng đầu ngón tay khơi mào nàng một sợi tóc thưởng thức, hắn đột nhiên suy nghĩ. Vượt qua tình kiếp cùng tiếp tục tâm duyệt với nàng vì cái gì nhất định là xung đột. Cái này trước động tình lại khám phá tình quan thông quan phương thức. Chẳng lẽ chính là duy nhất lộ sao? Hắn sinh ra liền có được Phật cốt, cùng Phật đạo phá lệ thân hòa, ở Phật hiệu một đường ngộ tính thật tốt, có phải hay không có thể thử lại tìm một cái lộ? Vô luận như thế nào, đều hảo quá hiện giờ như vậy bó tay lồng giam, nghĩ đến đây. Liễu Ngộ tâm cảnh rộng mở thông suốt, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình Phật tâm tiến thêm một bước viên mãn, không phải nói mệt nhọc sao? Hành Ngọc mơ mơ màng màng trợn mắt xem hắn, Liễu Ngộ thật cao hứng, hắn trong mắt mang theo nhàn. Nhà thủy sắc, tiến đến phụ cận hôn môi nàng giữa mày, như chuồn chuồn lướt nước một lượt mà qua. Này liền ngủ, Hành Ngọc bởi vì hắn đột nhiên hành động mà sửng sốt. Làm sao vậy, cao hứng, Hành Ngọc mỉm cười. Ngươi cảm thấy cao hứng liền chiếm ta tiện nghi. Nàng buồn ngủ tạm thiếu, phủng ở ngộ mạt. Hôn lên hắn giữa mày về điểm này nốt chu sa. Hiện tại huề nhau, Liễu Ngộ hẳn là thật sự cao hứng, Hành Ngọc cơm trưa cùng cơm chiều đều là hắn. Tự mình xuống bếp làm, tuy rằng toàn bộ là thức ăn chay, nhưng sắc hương vị đều đầy đủ, hợp với ăn ba ngày Liễu Ngộ thân thủ làm cơm. Xuân Thu giúp Hành Ngọc thay quần áo khi, nhịn không được ở ngâm cùng Hành Ngọc nói thầm, tiểu thư. Cô gia đối với ngươi là thật sự hảo, không đợi Hành Ngọc mở miệng nói cái gì. Xuân Thu lại nhịn không được bổ sung, nhưng là tiểu thư, cô gia người lại như thế nào hảo, không được chính là thật sự không được. Hành Ngọc sừng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây nàng trong lời nói hai cái, không được cụ thể là có ý tứ gì, lặng lẽ liếc. Mắt liền đứng ở cách đó không xa Liễu Ngộ, Hành Ngọc nhịn không được ho khan vài tiếng. Phất tay đem Xuân Thu đuổi đi, nàng thật là sợ cái này tiểu tỷ nữ, Liễu Ngộ ở thí xuyên quần áo mới. Đây là tú nương tân chế tạo gấp gáp ra tới quần áo, ống tay áo có chút không hợp thân. Tú nương đem cụ thể kích cỡ ghi nhớ sau, liền đi trước cáo từ lui ra ngoài, Liễu Ngộ đi đến Hành Ngọc bên người ngồi xuống. Đệ cái bình nước nóng cho nàng, Hành Ngọc duỗi tay tiếp được bình nước nóng, bên ngoài trắng xóa một mảnh, không có gì nhiệt lượng dương quang nghiêng chiếu nhập hộ, đánh vào Liễu Ngộ nửa bên sườn mặt thượng, từ Hành Ngọc góc độ này xem qua đi, ẩn ẩn nhìn đến hắn trên đầu lộ thanh tra, Hành Ngọc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Người cúi đầu, Liễu Ngộ có chút nghi hoặc, vẫn là theo nàng lời nói cúi đầu tới, ra đầu thượng thanh tra cũng không trường. Chính là thoáng lộ ra một chút, hắn một cúi đầu tới. Hành Ngọc liền xem đến tương đối rõ ràng, tay vừa mới che lại bình nước nóng. Ấm hồ hồ, nàng dùng bị che nhiệt tay đi vuốt ve Liễu Ngộ đầu chọc. Cảm giác được tay bị thanh tra nhẹ nhàng đâm hạ, bị nàng như vậy vuốt. Liễu Ngộ mới đoán được nàng làm chính mình cúi đầu nguyên nhân. Phật chế nửa tháng một cạo phát, bần tăng nguyên bản nghĩ chờ ngươi ngủ trưa lại tìm giới đao cạo phát ta giúp ngươi cạo. Hành Ngọc nói, thanh tra chỉ là hơi mỏng một tầng, có chút đâm tay, nhưng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, Hành Ngọc cảm thấy hảo chơi. Liền vẫn luôn vuốt, hẳn là không thành vấn đề đi. Liễu Ngộ cười khổ chế trụ cổ tay của nàng, không cho nàng lại loạn chạm vào. Không thành vấn đề, bần tăng chính mình cạo cũng tương đối phiền toái, hắn không cho chính mình chạm vào. Hành Ngọc liền ngoan ngoãn thu tay lại, dù sao đợi chút giúp hắn cạo phát khi. Nàng có thể lung tung chơi cái đủ, yêu cầu dùng cái gì công cụ. Cạo phát dùng công cụ là giới đao, trong xương phòng không có có sẵn công cụ. Hành Ngọc bọc áo choàng đi ra cửa tìm Xuân Thu, làm nàng đi đem trong phủ cạo phát giới đao lấy lại đây, Xuân Thu vội vàng ứng. Ứng xong lúc sau cảm thấy không đúng. Tiểu thư, ngươi là phải cho cô ra cạo phát sao? Nàng lại một lần muốn nói lại thôi lên, nhìn thấy Xuân Thu cái này quen thuộc biểu tình. Hành Ngọc trong đầu tức khắc hiện ra, không được hai chữ. Này hai chữ giống như ma chú giống nhau. bay nhanh ở nàng trong đầu quanh quẩn, Hành Ngọc vội vàng lắc đầu. Đêm này hai chữ vứt đến sau đầu. Đối Xuân Thu nói, mau chút đi tìm đi. Làm xong chuyện này sau cho ngươi phóng 3 ngày giả hảo hảo nghỉ ngơi, ngăn cản không được tỷ nữ. Não bổ, vậy làm tiểu tỷ nữ về nhà hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy ngày, chờ một lát trong chốc lát. Xuân Thu đem giới đao lấy tới, rời đi xương phòng khi. Xuân Thu liếc mắt Liễu Ngộ, biểu tình mang theo vài phần cổ quái, Liễu Ngộ bị nàng xem đến không thể hiểu được. Có chút mờ mịt, Xuân Thu tìm tới này đem giới đao có 4 chỉ trường. Hình dạng lược uốn lượn, lớn lên có chút giống điểu vũ, Hành Ngọc đem giới đao nhắm ngay đầu ngón tay nhẹ nhàng ma hạ. Cũng không tính thực sắc bén, tài chất hẳn là độn thiết. Thưởng thức một lát, Hành Ngọc đi tới Ngộ bên người, muốn ở nơi nào cạo. Liễu Ngộ ngồi ở giường nệm thượng, ôn thanh hỏi nàng, Hành Ngọc tả hữu nhìn một cái. Cảm thấy vẫn là bên cửa sổ nhất lượng, liền ở chỗ này đi, nàng làm Liễu Ngộ đưa lưng về phía nàng ngồi xong. Thân thể trước huynh đem cửa sổ thoáng chi lên, như vậy tầm nhìn có thể càng sáng ngời chút, gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rót vào trong nhà. Cùng chậu than nhiệt độ đối hướng, thổi đến Hành Ngọc trên người khi cũng không cảm thấy lạnh, một lần nữa đi trở về tới rồi Ngộ phía. Sau đứng. Hành Ngọc đem giới đao kề sát hắn ra thịt, nghiêm túc mà thong thả mà cho hắn cạo rất thanh tra. Giống như là tại tiến hành một hồi nghi thức trịnh trọng, cạo xong phát sau. Hành Ngọc đem rơi xuống ở hắn trên vai thanh tra vỗ rớt. Có phải hay không còn muốn bôi dầu cây trầu? Trong tình huống bình thường, Phật tu cạo xong phát sau còn muốn bôi một tầng hơi mỏng dầu cây trầu. Như vậy có thể làm tóc lớn lên chậm một chút, không cần, Liễu Ngộ lắc đầu tìm giới đao còn dễ dàng. Tìm, Lạc Phủ chưa chắc có sẵn dầu cây trầu. Lại tìm dầu cây trầu động tĩnh liền lớn chút, bọn họ rốt cuộc còn đãi ở ảo cảnh, tạm chấp nhận chút liền hảo, hảo phải không? Liễu Ngộ hỏi, muốn xoay người, đừng nhúc nhích, Hành Ngọc ngăn lại hắn động tác, làm sao vậy? Hành Ngọc nghiêm túc nói. Ta giống như, không cẩn thận cọ chày ra, nhìn đến có tơ máu thấm ra tới, Liễu Ngộ cũng không cảm thấy đau. Không sao cả nói, tiểu miệng vết thương thôi, không không không, vẫn là muốn tiêu độc, Liễu Ngộ giờ khóc giờ cười. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền cảm giác được có nói mềm mại xúc cảm từ hắn trên đầu lan tràn khai. Ấm áp hô hấp chiếu vào hắn đỉnh đầu trên da thịt kia vốn chính là hắn chỗ mẫn cảm. Nhận thấy được Hành Ngọc đang làm những gì sau, Liễu Ngộ biểu tình cứng đờ, nhĩ tiêm yên lặng đỏ lên lên, một lát sau, Hành Ngọc ngồi trở lại giường nệm thượng, trong tay còn ở thưởng thức giới đao, Liễu Ngộ liếc nàng liếc mắt một cái. Hai tròng mắt đen nhánh mang theo nhàn nhạt thủy sắc. Tựa hồ là đang nói nàng vừa mới lấy cớ tìm đến vụng về đến quá mức, Hành Ngọc dựa gối đầu nửa nằm. Xuống tới, mặt mày thượng chọn nhìn hắn, biểu tình lười biếng, ta như là cái loại này làm tốt sự không đòi lấy báo đáp người sao. Một chút nho nhỏ thù lao, ngươi sẽ không cũng luyến tiếc đi. Hết chương.